Vũ thần chúa tể, chương 940, Vũ Vương đến, góc truyện audio.com. Tần Trần tuy là trong lòng lạnh ý nở rộ, nhưng cũng không định giết những người này. Thiên Vũ Đại Lục vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Đại Càn Vương Triều là Bách Triều chi địa bảy đại thượng đẳng Vương Triều một trong. Đều đại Vương Triều đều dựa vào bảy đại Vương Triều hơi thở. Loại thời điểm này thay Đại Càn Vương Triều nói thật sự là quá bình thường bất quá. Hơn nữa coi như là bị giết phía trước những người này. Cũng cải biến không Thiên Vũ Đại Lục cá lớn nuốt cá bé sự thực. Lần sau có như vậy sự tình, tuyệt đại đa số võ giả vẫn sẽ đứng ở Đại Càn Vương Triều nhất phương. Và lại trên sân những người này đều là đều Đại Vương Triều nhất thiên tài đứng đầu. Đều là đều Đại Vương Triều dụng hết toàn lực bồi dưỡng tồn tại. Bản thân ban nãy diệt Đại Càn Vương Triều nhiều người như vậy. Nếu như lại đem trên sân này Ma Đa Vương Triều thiên tài chém giết. Căn bản không cần nghi ngờ. Tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ Bách Triều chi địa rung động. Trần đế các còn muốn ở Bách Triều chi địa kinh doanh. Một khi dẫn tới toàn bộ Bách Triều chi địa phản kháng. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Tần Trần tuy là nghĩ như vậy. Nhưng biểu hiện trên mặt cũng không phải như vậy. Phảng phất rõ là vô cùng phẫn nộ. Thuận tay đều có thể xuất thủ. Tần Thiếu Hiệp, chúng ta ban nãy chẳng qua là cưỡng bách Đại Càn Vương Triều dâm uy. Không có cách làm mới làm như thế. Người cũng biết Đại Càn Vương Triều đặc tính. Nếu là không như bọn họ ý, chỉ sợ bọn ta cũng sẽ xa vào nguy hiểm. Sở dĩ, đúng vậy, xin thỉnh Tần Thiếu Hiệp minh giám. Trên sân rất nhiều thiên tài đều nói ra. Đúng lúc này, Hắc Nô đột nhiên tiến lên nói ra. Trần Thiếu, sơn cốc này là chúng ta chạy trốn thời điểm phát hiện trước. Mới vừa lúc đi vào sau, ở trong sơn cốc này cũng không thiếu linh dược. Trong rất nhiều đều là phẩm cấp cực cao. Bên trong tuyệt đại đa số đều bị Đại Càn Vương Triều võ giả cho cướp đi. Còn cũng có một chút rơi vào trên tay những người này. Sở dĩ bọn họ mới phải đứng ở Đại Càn Vương Triều bên kia. Trên sân rất nhiều võ giả vốn là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Hiện tại Hắc Nô vừa nói như thế, đều khí sắc trắng bệch. Không đợi Tần Trần mở miệng, U Thiên Tuyết cũng nói, Tần Trần không sai, ở đây vốn là cái dược viên. Chúng ta trốn lúc đi vào sau. Ở đây khắp nơi đều thấy linh dược, nhưng về sau đều bị Đại Càn Vương Triều cùng với trên sân những người này ngắt lấy đi. Trong thậm chí còn có không ít thất giai linh dược. Là thế này phải không? Tần Trần lạnh lùng nói ra, trên thân ngưng tụ sát ý lại một lần nữa sôi trào. Lúc này trong sơn cốc gần trăm người liền cảm giác mình ở nơi này nồng nặc sát cơ xuống. Giống như một chiếc không có căn thuyền nhỏ. Nhưng bọn họ nhưng căn bản không dám ngăn cản. Bọn họ sợ mình một khi ngăn cản. Liền sẽ khiến Tần Trần động thủ. Tần Trần không giết bọn hắn là bởi vì Bách Triều chi địa cá lớn nuốt cá bé. Kẻ khác cũng không có nghĩa vụ giúp Hắc Nô bọn họ. Cùng nếu như những người này là linh dược, mới cùng Đại Càn Vương Triều cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng đừng trách hắn không khách khí. Tần Thiếu Hiệp bớt giận. Chúng ta mới vừa lúc đi vào sau. Xác định phát giác nơi này có không ít linh dược. Nhưng là lúc đó sơn cốc này đã bị Đại Càn Vương Triều người khống chế lại. Chúng ta cũng là đang cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận sau. Mới lấy được một ít linh dược ngắt lấy quyền. Trong tuyệt đại đa số. Đều là bị Đại Càn Vương Triều người ngắt lấy đi. Nếu như chúng ta biết sơn cốc này là Đại Uy Vương Triều đệ tử phát hiện trước nói. Chúng ta tất nhiên không sẽ như thế. Không sai. Nếu như sớm biết ở đây linh dược là Đại Uy Vương Triều người phát giác. Chúng ta ngắt lấy linh dược. Nhất định sẽ thông qua mấy vị. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Chúng ta nguyện ý đem trước hái tới linh dược đều lấy ra. Giao cho Tần Thiếu Hiệp. Những người này thấy tần trần trên thân sát cơ càng lúc càng thịnh. Ở đâu còn dám do dự. Liền đều theo trên thân xuất ra linh dược. Đưa tới. Linh tủy cô. Thiên mộng thảo. Chứng kiến những người này lấy ra linh dược. Tần trần trong nháy mắt ngây người. Trước hắn tuy là nghe hắc nô bọn họ nói nơi này là cái dược cốc. Nhưng ngay từ đầu còn chưa không chút nào để ý. Nhưng bây giờ thấy những người này lấy ra linh dược sau. Hắn trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Linh tủy cô, là luyện chế linh tủy đan chủ tài. Mà linh tủy đan, là một loại có khả năng cải biến võ giả tư chất kinh khủng đan dược. Một khi dùng, có thể làm cho võ giả lấy được thoát thai hoán cốt cách biến hóa. Như tẩy mao phạt tùy, mà thiên mộng thảo. Càng là không muốn, lấy nó làm tài liệu chính luyện chế được thiên mộng đan có thể cho võ giả tiến nhập một loại huyền diệu trong mộng cảnh. Mà ở cái này mộng cảnh trong, võ giả đối võ đạo ý cảnh cảm ngộ, sẽ có tăng lên mấy lần, có thể để cho võ giả tu luyện bất kỳ công pháp nào. Cảm ngộ bất luận cái gì ý chí võ đạo, đều được đề thăng, này lưỡng chủng linh dược. Đều thuộc về thất giai linh dược. Hơn nữa ở vũ vực trong. Cũng cực kỳ rất thưa thớt. Luận quý hiếm trình độ. Căn bản không yếu hơn trước hắn lấy được kiếm thảo. Trừ này lưỡng chủng linh dược ở ngoài. Tần trần còn ở đây ít nhân thủ trong. Chứng kiến hắn không ít quý hiếm lục giai linh dược. Những linh dược này mỗi một loại. Đều cực kỳ quý hiếm. Ở bên ngoài. Có lẽ chỉ có cỡ lớn đấu giá hội mới sẽ xuất hiện như vậy một hai chủng. Ban nãy sơn cốc này bị đại càn vương triều người khống chế. Bọn họ đều có thể được những linh dược này. Như vậy đại càn vương triều người lại hái tới linh dược gì? Tần trần trước lại được đại càn vương triều võ giả chiếc nhẫn chữ vật. Nhưng hiện tại, không kịp chờ đợi liền mở ra thẩm mộng thần chiếc nhẫn chữ vật. Tức khắc một đống mới mẻ hái xuống linh dược, chiếu vào tần trần mi mắt, âm dương chu quả, tùy nguyên bỏ, long tâm đằng, từng cây linh dược, mỗi một cây đều tản ra sợ người khí tức, hơn nữa đều là bên ngoài cực kỳ linh dược chân quý. Những linh dược này đối vũ vương cường giả tác dụng cũng không lớn, nhưng đối với lục giai võ tôn tác dụng quả thực nghịch thiên một dạng có những linh dược này. Hắc nô bọn họ muốn đột phá đến nửa bước vũ vương. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong lòng tuy là khiếp sợ. Nhưng tần trần trên mặt lại rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Lạnh lùng nói. Trừ những linh dược này. Mỗi người các ngươi đều phải đem mỗi cái vương triều đối này thiên ma bí cảnh hiểu rõ nói cho bản thiếu. Bằng không, cũng đừng trách tần mỗ không khách khí. Vâng. Nghe được tần trần nói, những thứ này võ giả chẳng những không có tức giận, ngược lại là mặt mang kinh hỉ. Lúc này theo trên thân xuất ra ngọc giản, đưa tới tần trần trong tay. Sau đó tâm thần bất định nhìn tần trần, trong cũng có một chút võ giả trên thân cũng không có ngọc giản. Sợ nhìn tần trần nói ra, tần thiếu hiệp, trên người chúng ta không có ngọc giản. Nếu như tần thiếu hiệp thấy được không hài lòng nói, chúng ta muốn làm biện pháp đi tìm. Tần trần tiếp nhận những người này ngọc giản trong tay rồi nói ra. Cứ như vậy đi, xem ở chư vị lúc trước cũng không có đối với chúng ta đại uy vương triều đệ tử động thủ phân thượng. Lần này coi như, đa tạ tần thiếu hiệp, trên mặt mọi người mang theo ý mừng. Vội vàng nói, tần trần lúc đầu xem. Cũng chỉ là muốn từ những người này trên thân lấy được một ít đối thiên ma bí cảnh hiểu rõ. Mà cũng không phải là phải như thế nào đập lừa bọn họ. Vì vậy cướp đoạt hết những người này sau. Tần trần cũng không có do dự. Trực tiếp mang theo hắc nô đám người rời khỏi sơn cốc. Hiện tại hắn, chuẩn bị tìm một cái địa phương bí mật. Luyện chế đan dược, đề thăng hắc nô bọn họ tu vi. Có bàn nãy hắn lấy được những linh dược kia, đủ để cho hắc nô thực lực bọn hắn đề thăng một cái cấp bậc. Không đến mức ở thiên ma bí cảnh trong như vậy, trong lòng run sợ. Sau này coi như là gặp lại Thẩm Mộng Thần thiên tài như vậy cường giả. Không có cái khác Tần Trần dưới tình huống. Cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Chứng kiến Tần Trần đám người rời đi. Trong sơn cốc nhóm người này đều thở phào một cái. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trong sơn cốc này có nhiều như vậy linh dược. Nói không định còn có bảo vật gì. Chúng ta tìm một chút. Bị Tần Trần đem linh dược cướp đi. Chợt những người này lại đau lòng không gì sánh được. Liền tại trong sơn cốc tìm kiếm. Chỉ là mặc cho bọn họ thế nào tìm kiếm. Đều không thu hoạch được gì. Từng cái buồn bực không thôi. Giữa lúc tất cả mọi người chuẩn bị lúc rời đi sau. Một đạo thân ảnh đột nhiên lướt vào trong sơn cốc này. Hà, Mộng Thần bọn họ khí tức ở nơi này. Bất quá người làm sao không còn nữa. Bóng người kia quét mắt trong sơn cốc mọi người. Cả người tản ra làm người sợ hãi hàn khí. Dĩ nhiên là một gã vũ vương cường giả. PS chúc anh em năm mới an khang thịnh vượng. Vạn sự như ý, cách chương.